Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 35, đã từng thiên hùng tinh. Thiên ám tinh, Nhạc Minh sao, nửa phút sau, cảm giác được quy tùy thọ lá chắn kích phát hạ dược liền từ liên quân các trở lại. Trước tiên Chu yêu tộc, trở lại giết ta, phát hiện quy tùy thọ lá chắn không tốt đánh vỡ. Không muốn hiện tại liền cùng ta phát sinh xung đột, chủ động rút đi sao? Vẫn tính là cái thức cơ bản ra hòa. Hạ Dược vỗ nhẹ Trần Quảng vai, lại ở trên người hắn độ một tầng quy tùy thọ lá chắn. Nói, đi an ủi một chút vợ con của ngươi đi. Lão sư truy đi xem, này thiên ám tinh là cái hạng người gì? Trần Quảng trên người quy tùy thọ lá chắn số lượng trọng mới tăng thêm đến 7 tầng, liên quân các bên trong, Trương Đoá Nhi cửa phòng bị cộc cộc vang lên, còn ở cùng thời Lai Nhàn kéo Trương Đoá Nhi lời nói một trận. Hỏi, Đồng Mụ Mụ, ai, Đoá Nhi, vừa dịch hạ lão tiền bối đến rồi, nói cho chúng ta biểu diễn từ thiện sự tình châu thủ đại nhân cho phép. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị, lúc này đi làm biểu diễn từ thiện. Trương Đoá Nhi một chút đều không kích động hưng phấn, nếu không là trước vì là thuyết phục Đồng đại gia, biên quá nhiều lợi tốt, nàng vẫn đúng là nghĩ cho đầy, tỉnh, tiết kiệm, chút chuyện phiền toái, thời Lai cũng bỗng cảm thấy phấn chấn, đứng dậy đi đem cửa phòng đẩy ra, lão gia gia đến rồi, ở đâu, Đồng đại gia nhìn hắn, vậy thì thật là mũi không phải mũi con mắt không phải mắt. Cũng không biết Đoá Nhi bị tiểu tử này rót cái gì thuốc mê. Động một chút là nhường hắn tiến vào chính mình khuê phòng. Còn không thu một lượng bạc. Nàng qua loa nói, dịch hạ lão tiền bối thật giống có việc. Nói xong cũng vội vã đi rồi. Ta nói rồi ngươi ở đây. Hắn cũng không để ý tới. A, thời Lai nhức đầu, không khỏi suy nghĩ nhiều. Đúng hay không xong không thành lão gia gia nhiệm vụ, nhường hắn không cao hứng. Trước đây biết ta ở, hắn nhất định sẽ đến liếc mắt nhìn lên tiếng chào hỏi. Lúc này, dưới lầu đón khách chuông phát sinh leng keng vang động, Đồng đại gia kỳ quái hướng phía dưới nhìn tới, nhìn thấy lưng đeo trường thương Nhạc Minh đi vào. Khách nhân, cái này canh giờ, các cô nương đại thể còn đang nghỉ ngơi đây. Nếu như muốn xem các cô nương biểu diễn, ngày tốt nhất nhân tuất thời Lai, ta tìm hoa khôi của các ngươi Đoá Nhi. Đồng đại gia trên mặt mang theo từ chối rồi lại không thất lễ tướng mạo mỉm cười. Đoá Nhi cũng đang nghỉ ngơi. Đoá Nhi tỷ tỷ, tìm được ngươi rồi. Đồng đại gia ngoặc kép, nàng suýt chút nữa không nhịn được một quyền ca chết thời Lai. Trong khuê phòng Trương Đoá Nhi cũng là không nói gì lườm một cái. Thả xuống trong tay châm tuyến tia bố. Chân thành đi ra khỏi phòng. Ló đầu nhìn xuống phía dưới. Rất có mị lực người trung niên. Trong lòng yên lặng đưa ra đánh giá. Trương Đoá Nhi cười yếu ớt nói. Thật không tiện, vị này ân khách. Ngài nếu là muốn nhìn Đoá Nhi biểu diễn, kính xin buổi tối lại đây. Nhạc Minh ánh mắt ở Trương Đoá Nhi trên người trên dưới đánh giá. Chỉ có thưởng thức mà không có dâm tà. Cuối cùng khen, quả thực tuyệt sắc, cho dù không có thánh hồn gia trì, dung mạo cũng là hiếm thấy trên đời. Cảm ơn ngài tán thưởng. Đồng đại gia tiếp nhận câu chuyện. Đoá Nhi ngài cũng nhìn thấy, là lưu lại uống chén trà, vẫn là chờ buổi tối tới nữa. Ngươi có thể nguyện trở thành vương phi? Nhạc Minh đột nhiên hỏi. Ta vì là Trịnh Vương lệnh vua mà tới. Vương phi, Trịnh Vương, ba người ngạc nhiên. Đồng đại gia vẻ mặt liền đổi, chất lên nụ cười, bước nhanh đi xuống thang lầu, đón lấy Nhạc Minh. U, ngài dĩ nhiên là vương sứ. Hôm nay chúng ta liên quân các thật đúng là rồng đến nhà tôm. Chỉ là không biết ngài trên người có thể có chứng minh thân phận đồ vật. Lão phu vì hắn chứng minh. Hạ Dược vén rèm mà vào. Đón khách chuông lần thứ hai vang vọng. hắn là thiên ám tinh Nhạc Minh, đường đường nhân tộc 36 vị thiên cương ngôi sao một trong. Không đến nỗi ở phương diện này nói dối. Dịch Hạ, Nhạc Minh vẻ mặt hơi dừng lại, nghiêng về thủ quan chi. Trùng hợp, không, hắn biết ta ở đây, là hướng về phía ta đến, làm sao làm được? Hạ Dược đối với hắn cười cười, lén xông vào ta tiểu viện, lại không chào mà đi, này có thể không phù hợp thân phận của ngươi. Lão Phu đuổi theo, lên tiếng chào hỏi, ngoặc kép, họ tên, Nhạc Minh, tuổi tác, 145 tuổi, đẳng cấp, 350, 6 sao khai dương, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, thiên ám tinh thần, 5 sao. Nắm giữ độ, không, thiên phú thánh hồn, uy hiếp trình độ, chí mạng, thiên ám tinh Nhạc Minh. Toàn bộ đại trịnh chỉ có 3 tên thiên cương ngôi sao. Ở vương giả không xuất hiện lúc này, bọn họ thiên cương ngôi sao liền đại diện cho đại trịnh võ lực đỉnh điểm. Là lớn trịnh tiền 3 cường giả. Tin tức linh thông đồng đại gia biết Nhạc Minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng một cái phổ thông tú bà sẽ có cơ hội tiếp xúc nhân vật như vậy. Vương thượng dĩ nhiên coi trọng Đoá Nhi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trở thành hiện nay vương thượng phi tử, không thua gì nhảy vào hố lửa. Trong lòng nàng hoảng loạn lên, quét mắt Đoá Nhi, cầu viện giống như nhìn về phía Hạ Dực. Thời lai nhưng không có cảm giác gì, thậm chí suýt chút nữa ném ra thuật thăm dò. Trương Đoá Nhi cũng không hoảng, trái lại bởi vì gợi ý của hệ thống, hơi có chút động lòng. Keng, người kích hoạt đặc thù nhiều vòng nhiệm vụ, mẫu nghi thiên hạ, trở thành 7 quốc tùy ý một quốc gia vương phi, liền có thể mở ra này nhiều vòng nhiệm vụ. Hậu cung cung đầu ga, đây chính là nàng, nghề cũ, nàng vẫn tương đối có lòng tin, có thể dựa vào tự thân khuôn mặt đẹp. Cùng người hiện đại thủ đoạn tranh sủng không thua với người, dùng này nhiều vòng nhiệm vụ kiếm lấy vô số kinh nghiệm, thăng cấp nhanh qua cái khác player. Nhưng trước đó vài ngày bị Triệu Quỳnh bắt đi sự tình lại nhắc nhở nàng không thể quá mức mù quáng tự tin. Quan trọng nhất chính là thánh hồn đại lục trò chơi này là không cái gì phòng hài hòa hệ thống. Trở thành vương phi, tuy nói nàng có thể ở loại kia thời điểm lựa chọn tuyến dưới để cho Trịnh Vương một cái đừng đến cảm tình hệ thống ảo giác. Nhưng hắn quay về không khí thao luyện một hồi, sẽ không thật sự ở trong game thất thân. Nhưng thời gian điểm rất khó nắm, một số lâu ôm ôm thiệt nhỏ, chỉ sợ là muốn ăn. Hơn nữa Trịnh Vương tiếng tăm nàng cũng có nghe thấy, muốn không nên nhận nhiệm vụ này đây. Mà dưới lầu, Nhạc Minh cùng Hạ Dực đối diện đánh giá chốc lát, bỗng nhiên sắc mặt lộ vẻ xúc động. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được thiên cương ngôi sao hô ứng. Ngươi càng từng đã tham gia thiên cương ngôi sao bình chọn, còn lấy được thứ tự cao. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi thay hình đổi dạng qua, đã từng thiên cương ngôi sao, làm sao có khả năng không người nhận thức? Thiên cương ngôi sao, đó là cái gì a? Trên lầu thời lai không nhịn được xen mồm hỏi, cùng ngươi tứ tiểu tài tử như thế. Hạ Dược cười nói, một loại thiên phú thánh hồn, có điều tham dự bình chọn, là toàn bộ đại lục 6 sao khai dương tu sĩ, mạnh nhất 36 tên, mới có thể thu được phong. Hắn đối với Nhạc Minh nói, ngươi không đề cập tới. Lão Phu đều sắp đã quên, ta xác thực tham dự qua một lần thiên cương ngôi sao bình chọn. Nắm chính là thiên hùng tinh. Thiên hùng tinh, vậy cũng là thứ 6. Liền như Nhạc Minh đối với Trần Quảng nói tới, khai dương đỉnh cao cùng khai dương đỉnh cao, có lúc chênh lệch so với một tòa thành còn lớn hơn. Hắn tham gia thiên cương tinh bình chọn ở 9 năm trước. Từng quyết đấu qua đệ ngũ thiên dũng tinh, hầu như không còn sức đánh trả chút nào bại dưới trận đi. Nhưng chỉ là hơi sợ hãi, hắn liền âm thầm lắc đầu, cho dù đối phương trước đây thật lâu bắt được qua thiên cương tinh người thứ 6. Tuổi già sức yếu sau, cũng không tất là ta đối thủ. Huống chi, ngươi đang nói dối, thiên hùng tinh từ lúc trăm năm trước, bởi vì thiên hùng vương lâm xung các hạ phong vương mà lên cấp 6 sao thánh hồn. Sau lần đó vẫn chỗ trống, không người lại có thể được thiên hùng tinh tán thành. Hạ Dược ngớ ngẩn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nắm thiên hùng tinh thời điểm, lâm xung đều không sinh ra. Cái kia cùng lão phu có quan hệ gì? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.